Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 23, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư liền muốn biết Mạch Đoá Nhi trong lòng là nghĩ như thế nào. Hỏi một, chút nàng, Mạch Đoá Nhi liền lắp ba lắp bắp hỏi. Nói không nên lời thứ gì tới. Người đến cùng là nghĩ như thế nào? Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi hỏi nói. Ngoặc kép, ngươi bây giờ hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty lợi ích. Cuối cùng là phải có cái phương pháp giải quyết. Mạch Đoá Nhi cắn môi. Cuối cùng yên lặng nhìn xem Ninh Thư. Nói ra, ta muốn trở thành Mạc Tước Phong thê tử. Để con của ta có phụ thân. Ninh Thư ồ một tiếng. Quả nhiên Mạch Đoá Nhi tâm còn là rất lớn. Muốn trở thành Mạc Tước Phong thê tử. Chỉ là lần này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ninh Thư chỉ là từ Mạch Đoá Nhi trong miệng nghe được liên quan tới Mạc Tước Phong cùng nàng ở giữa ở chung việc nhỏ không đáng kể. Đại khái có thể suy đoán ra Mạc Tước Phong đối Mạch Đoá Nhi chỉ là nhất thời mới mẻ. Chỉ là một loại liệp diễm, quá hư vinh, quá táo bạo, quá hiệu quả và lợi ích nữ nhân Mạc Tước Phong không thích. Mạch Đoá Nhi đoạn thời gian trước bị Ninh Thư lôi kéo quay phim. Thụ rất nhiều khổ, kiến thức đến rất nhiều tàn khốc cùng hắc ám. Đã không còn là đã từng thuần khiết như vậy nữ hài tử. Hiện tại Mạch Đoá Nhi hấp dẫn không được Mạc Tước Phong. Hoặc là có như vậy một tia hấp dẫn, nhưng là theo thời gian trôi qua, Mạch Đoá Nhi trên thân sạch sẽ khí chất biến mất. Nàng cùng trong vòng giải trí nữ nhân không hề khác gì nhau. Như vậy ngươi bây giờ là muốn đi tìm Mạc Tước Phong, sau đó đem chuyện này nói cho hắn biết sao? Ninh Thư hỏi nói. Bất kể như thế nào, ngươi cũng hẳn là muốn đi thử xem. Dù sao Mạc Tước Phong đối đứa bé này có trách nhiệm. Mạch Đoá Nhi gật gật đầu, nắm thật chặt Ninh Thư tay, cầu khẩn nói. Trần tỷ, người có thể hay không cùng đi với ta? Ta sợ hãi. Ta một mình đối mặt Mạc Tước Phong, ta rất sợ hãi. Mạch Đoá Nhi tự hồ có thể cảm giác được kết quả này nàng khả năng chịu không được. Cho nên Mạch Đoá Nhi muốn nhiều gọi cái trước người. Người đại diện chính là mình lựa chọn tốt nhất. Ninh Thư gật gật đầu, nói ra, ta đi theo ngươi cùng đi. Mạch Đoá Nhi sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm. Lập tức liền cho Mạc Tước Phong gọi điện thoại. Gọi điện thoại thời điểm Mạch Đoá Nhi đều là che lấy miệng của mình, không để cho mình khóc lên. Cùng Mạc Tước Phong nói ban đêm tại biệt thự gặp mặt. Nói chuyện điện thoại xong, Mạch Đoá Nhi lập tức khóc ra tiếng. Ninh Thư thay Mạch Đoá Nhi rót một chén sữa bò nóng. Nói ra, ăn một chút gì đi. Đợi buổi tối chúng ta tại quá khứ đi. Người muốn để trạng thái của mình tốt một chút. Ta đã biết. Trần tỷ, người nói đề nghị của ta Mạc Tước Phong sẽ đồng ý sao? Ngoặc kép, Mạch Đoá Nhi có chút không xác định hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, chính ngươi đều không xác định. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Uống sữa bò sau Mạch Đoá Nhi lại đi ngủ. Sắc mặt của nàng phi thường tái nhợt. Cả người đều lộ ra hốt hoảng. Các loại cảm xúc tích xúc ở trong lòng. Để Mạch Đoá Nhi tâm lý nản lòng thoái chí. Ninh Thư nhìn Mạch Đoá Nhi cái dạng này. Nói ra, kỳ thật còn không có thật sự xác định qua. Chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Nói không chừng không có mang thai đâu. Thật sao? Chúng ta bây giờ đi bệnh viện đi. Mạch Đoá Nhi nghe xong Ninh Thư nói như vậy, cả người đều giống như rót vào sinh cơ, lo lắng thúc giục người đại diện mang mình đi bệnh viện. Chính như người đại diện nói đồng dạng, có lẽ nàng căn bản cũng không có mang thai đâu. Ninh Thư lái xe mang theo Mạch Đoá Nhi đi bệnh viện rút máu thử máu. Mạch Đoá Nhi cùng Ninh Thư ngồi tại hành lang thượng trên ghế. Mạch Đoá Nhi mặt mũi tràn đầy khẩn trương, mười ngón quấn dao, rất dùng sức, khớp xương đều đã trắng bệch. Ninh Thư ngồi tại bên cạnh nàng, cảm giác Mạch Đoá Nhi thân thể đều đã đang phát run. Chớ khẩn trương, Ninh Thư lãnh đạm nói. Trần tỷ, Ta có loại dự cảm xấu. Ta khả năng thật mang thai. Ta rất sợ hãi. Ta thật thật là sợ a. Ta đã sắp có 2 tháng không có tới. Mạch Đoá Nhi chăm chú nắm lấy Ninh Thư tay. Sơn móng tay cơ hồ bóp vào Ninh Thư trong thịt. Ninh Thư trên mặt một điểm biểu lộ không có. Mộc Mộc nói ra, kết quả còn chưa. Hề đi ra, đừng gấp gáp như vậy. Số 25, Mạch Đoá Nhi tiến đến. Y tá hướng Mạch Đoá Nhi hô. Mạch Đoá Nhi lập, tức dọa đến tay chân đều mềm nhũn. Ngồi trên ghế không đứng dậy nổi. Ninh Thư dìu Mạch Đoá Nhi tiến văn phòng. Mạch Đoá Nhi sắc mặt trắng bệch mà. Nhìn xem bác sĩ. Bác sĩ nhìn Mạch Đoá Nhi một chút. Nhàn nhạt nói ra. Mang thai 7 tuần. Mạch Đoá Nhi trong nháy mắt như bị sét đánh. Trước đó người đại diện nói có thể là giả, cho nàng một hy vọng. Nhưng là hiện tại cái này hy vọng lại tan vỡ. Loại cảm giác này càng thêm thống khổ. Mạch Đoá Nhi bị Ninh Thư dìu ra bệnh viện. Hốt hoảng ngồi lên xe. Vừa lên xe, Mạch Đoá Nhi liền khóc lên. Cả người đều giống như bị rút đi sinh cơ. Ninh Thư đạm mạc cười một tiếng. Có lẽ buổi tối hôm nay có lẽ còn sẽ có một cái đả kích đâu. Về tới chung cư, Ninh Thư liền để vẻ mặt hốt hoảng Mạch Đoá Nhi đi ngủ. Trước, mọi chuyện đều phải chờ tới ban đêm lại nói. Người cũng không cần quá bi quan. Nói không chừng Mạc Tước Phong cũng rất chờ mong đứa bé này đâu. Có lẽ sự tình hướng tốt phương hướng phát triển đâu. Người đi nghỉ trước tốt. Ban đêm ta giúp người đi biệt thự. Ninh Thư dìu Mạch Đoá Nhi nằm ngủ, thay nàng lôi kéo chăn mền. Mạch Đoá Nhi ánh mắt ảm đạm, trực lăng lăng mà nhìn xem Ninh Thư. Thanh âm hào không gợn sóng nói, Trần tỷ, ta làm sao lại thống khổ như vậy? Nhân sinh của ta vì cái gì bết bát như vậy? Ta muốn thành công, ta có lỗi à? Chẳng lẽ ta muốn cả một đời diễn cái diễn viên quần chúng? Ta không nghĩ chịu khổ. Ta muốn trở thành ảnh hậu. Mạch Đoá Nhi vừa nói một bên rơi lệ. Ninh Thư mặt không biểu tình nói ra, không sai, ngươi sở cầu không sai, nhưng là ngươi lại tổn thương hại người khác, hại chết người khác. Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm ta đi chung với ngươi. Ninh Thư đứng lên, lại đem gian phòng màn cửa kéo lên. Gian phòng bên trong lập tức tối một chút. Mạch Đoá Nhi nhắm mắt lại, khóe mắt rưng rưng nước mắt. Ninh Thư đi ra đóng lại cửa phòng ngủ, sau đó cho mấy tên thủ hạ mấy cái nghệ nhân an bài thông cáo. Ninh Thư bận rộn một trận, đợi đến Mạch Đoá Nhi lúc tỉnh lại, sắc trời đã tối. Ninh Thư trước đó gọi một chút pizza, để Mạch Đoá Nhi trước ăn một chút gì, lại đi biệt thự, lại nói bây giờ cách thời gian ước định còn rất sớm. Mạch Đoá Nhi cũng không có cái gì khẩu vị, ăn 2 cái liền không có lại ăn. Không có trang điểm, khuôn mặt càng thêm tái nhợt đến đáng sợ. Ăn nhiều một chút đi, mới có tinh lực ứng phó sự tình tối hôm nay. Chuyện của người ta đều không cùng công ty nói. Chính là hy vọng bí mật có thể xử lý tốt, không nên nháo đến công ty biết. Ninh Thư lại thả một khối pizza tại Mạch Đoá Nhi trước mặt trong mâm. Không có cái gì so thân thể của mình quan trọng hơn. Mạch Đoá Nhi lại miễn cưỡng ăn 2 cái. Sau đó lại buông xuống. Trần tỷ, ta thật một điểm khẩu vị đều không có. Chuyện này không giải quyết, ta ăn ngủ không yên. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ngươi bây giờ lại xoắn suýt vấn đề này cũng vô dụng. Cho nên đừng một mực lúc ấy thoải mái. Muốn bao nhiêu bảo vệ mình. Mạch Đoá Nhi chỉ lo lấy lòng Mạc Tước Phong. Hiện tại xem ra, nam nhân không quan tâm. Ngươi có thể không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Xưa nay sẽ không nghĩ đến hành vi của mình sẽ cho nữ nhân mang đến tổn thương gì. Cũng là Mạch Đoá Nhi mình ngây thơ vô tri, trong lòng mang mục đích khác tới. Gần Mạc Tước Phong, hai người đều là tâm tư không thuần người. Ăn nhịp với nhau. Hết chương.